Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 956, phiên ngoại 1 chọn đồ vật đoán tương lai 2. Tốt tốt tốt, Lê Bắc Niệm ứng thanh. Cho các đứa trẻ kiểm tra mặc, xác định không có vấn đề về sau mới ôm bọn nhỏ ra ngoài. Các bảo bảo tuổi tròn, tự nhiên là đưa tới không ít người tới tham gia. Huống chi, bọn họ bảo bảo còn có một cái nhất tự nhiên ngắm cảnh nguyên nhân. Tam bào thai, ai cũng nghĩ đến nhìn xem truyền thuyết này bên trong tam bào thai rốt cuộc là cái dạng gì. Tự nhiên, trong đó cũng không thiếu loại kia nghĩ đến vuốt mông ngựa cọ nhìn quen mắt người. Lê Bắc Niệm là tự mình sàng lọc một vòng về sau mới xác định được danh sách. Tự nhiên, cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến đến. Cũng tự nhiên, Lê Bắc Niệm cũng không phải là ai cũng phản ứng. Lưu Vĩ vì tới tham gia tuổi tròn yến, đầy không ít thông cáo. Đi tới thời điểm, trước tiên liền cùng Lê Bắc Niệm gặp mặt nhau. Đi tới người còn có tiểu quan, Khương Thuần, còn có cái khách tới ngoài ý muốn, Phùng Nghị Nhiên. Lúc trước Phùng Nghị Nhiên truy cầu Lê Bắc Niệm huyên náo hấp tấp, về sau mới biết được Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm đã ẩn cưới hồi lâu. Cái này vì ẩn giấu ở ngành giải trí chính tông thái tử ra xấu hổ cực. Về sau điện ảnh quay chụp quá trình bên trong, Lê Bắc Niệm cùng hắn cũng không có quá nhiều gặp nhau. Tất cả mọi người ăn ý trở thành sơ giao. Nguyên lai tưởng rằng tuần này tuổi yến, tối đa chỉ là để cho người ta tiện thể một chút lễ vật tới. Không nghĩ tới chính hắn lại đến rồi. Phùng Nghị Nhiên thoạt nhìn so trước kia càng thêm thành thục một chút. Cười lên tự thành một loại khó tả mị lực. Lê Bắc Niệm chỉ là lên tiếng chào về sau, liền đi chiêu đãi những người khác. Bỗng nhiên bên ngoài người hầu đi tới, một mặt khổ sở nói: Phu nhân, tiên sinh ba ba đến rồi. Lê Bắc Niệm hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, xa xa đã nhìn thấy Mục Triệt. Ngắn ngủi thời gian một năm, Mục Triệt lại giống như là già mấy chục tuổi. Lúc này xa xa ở ngoài cửa, nửa điểm không gặp thường ngày hăng hái. Trên đỉnh đầu bao lấy một cái màu xám đậm mũ dẹp kim, so như tiều tụy, ngồi trên xe lăn, đứng phía sau đồng dạng đã gầy đi rất nhiều. Già chỉ ít 10 tuổi Ngô Mỹ Á, Mục Triệt tốt xấu là Mục Tây Thần cha đẻ. Từ liên hệ máu mủ nhìn lên, hắn cũng là bọn nhỏ ra ra. Đến rồi cũng là phải, chỉ là ngàn không nên vạn không nên. Lê Bắc Niệm hết lần này tới lần khác đã biết một chút chuyện nhỏ Mục Thị gần nhất vận chuyển tựa hồ ra một vài vấn đề. Lê Bắc Niệm biết rõ, ung thư thời kỳ cuối Mục Triệt đã không chịu được lâu. Mục Thị đã gần sát dầu hết đèn tắt. Hắn cấp bách cần để cho Mục Tây Thần tiếp nhận Mục Thị. Lê Bắc Niệm thoáng châm trước, về tình về lý, đều đoạn không có đem các bảo bảo ra ra nãi nãi cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Huống chi, có một cái đã bệnh nguy kịch. Chốc lát, Lê Bắc Niệm than nhẹ, mời tiến đến đi, để bọn hắn đến tầng hầm đi ngồi. Nơi đó sẽ yên tĩnh một chút. Mục Triệt thân thể không tốt, cần tĩnh dưỡng. Theo nàng biết, Mục Triệt một đoạn thời gian rất dài cũng là ở tại trong bệnh viện. Đem bọn hắn mời đến đi về sau, Lê Bắc Niệm tự mình đi bưng hai chén trà, chào hỏi về sau, liền tiếp tục ra ngoài bên ngoài bận tíu tít. Tuổi tròn yến, bảo bảo chọn đồ vật đoán tương lai mới là màn kịch quan trọng. Lê lão để cho người ta xem trọng thời điểm một đến, liền lập tức để cho người ta đem bảo bảo đặt ở vạn chúng chú mục trên mặt bàn. Các bảo bảo cũng là một chút cũng không rụt rè, nhìn thấy chung quanh nhiều người, ngược lại hưng phấn mà nguyên một đám quơ đôi cánh tay, lộ ra răng nhỏ đầu đến thét lên hô to. Ngồi xuống trên bàn, liền bắt đầu y nha khắp nơi bò. Lê Bắc Niệm nhìn xem ba cái bảo bối dạng này, cười dụ dỗ nói: Đi, tìm ưa thích đồ vật. Tiểu bảo bảo giống như là nghe hiểu, hoặc như là nghe không hiểu. Nguyên một đám bò trong chốc lát, bỗng nhiên gấu trúc nhỏ cầm lên một chi bút lông, hiến vật quý một dạng toét ra cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu hướng về phía Lê Bắc Niệm cười. Y nha mà lung lay. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm buồn cười nụ cười, cười đến càng vui vẻ hơn,